Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, khách không mời mà đến. Gặp ma, Ico tuy rằng không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định sẽ không là chuyện tốt. Không phải nói, Tiền Đen là bản địa có quyền thế nhất thương nhân thành lập triển hội. Ngoại trừ vật đấu giá không quá hợp pháp ở ngoài, hết thảy đều cùng chính quy triển hội không có sự khác biệt sao? Hắn ở trong lòng đem Otto nguyền rủa một vạn lần. Đầu tiên là giá đấu giá cách dự tính sai lầm. Hiện tại lại có người tìm tới cửa. Sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng đối phương. Ico lấm lét nhìn trái phải một phen, muốn tìm ít đồ phòng thân. Nhưng trong phòng trừ một chút dàn vặt nô lệ công cụ ở ngoài, có thể coi như vũ khí một cái đều không có. Đang lúc này, nội thất cửa bị đẩy ra, một bóng người thiểm vào. Ico không chút do dự mà ngã quỵ ở mặt đất. Tha mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhưng người đến không chút nào dừng lại, tung người nhảy vọt nhào tới hắn. Muốn xong, hắn theo bản năng mà ôm đầu ngã sang một bên, hy vọng có thể tránh đi sự công kích của đối phương. Không muốn, Annie, Amy đồng thời hô, theo nữ phù thủy tiếng nói, đã quét đến gò má gió lạnh đột nhiên dừng lại. Ico nghiêng đầu nhìn tới, mới phát hiện đó là một cây gậy, xem ra tượng từ trên ghế bẻ xuống tới. Nếu như lần này bị đánh thực, e sợ lập tức bất tỉnh nhân sự đều toán nhẹ. Tiếp theo hắn bị một bàn tay lớn bắt lấy cánh tay, tươi sống nâng lên, lưng đưa về đè ngã ở trên giường. Hắn không có đối với ngươi làm cái gì sao? Âm thanh nghe tới hơi có chút khàn khàn, nhất thời khó có thể phân rõ nam nữ. Hắn nói, hắn là tới cứu ta rời đi nơi này, ngươi lại bị lừa. Amy, người đến lắc lắc đầu, đem Ico hai tay xoay đến sau lưng, thuần thục trói thật chặt. Hoa 4.000 kim long cứu một tên xa lạ nữ phù thủy, này không phải là một số tiền nhỏ, cho dù là cha của ngươi, cũng cần cả một đời tích lũy mới có thể tiến đến nhiều như vậy kim long. Hay là như vậy phải không? Đối với giá đấu giá cách như thế rõ ràng, đối phương quả nhiên là cái kia với hắn tranh giá ra hỏa. Bất quá khi đó trong động đá vôi ngoại trừ sân khấu vị trí một mảnh sáng sủa ở ngoài, những nơi khác đều mờ tối tối tăm. Cái tên này là làm sao nhận ra hắn, lại theo đuôi đến số 76 căn phòng. Ico biết mình thời khắc sống còn đến. Hắn lần này du thuyết không còn là vì bạn cũ hoặc chết tiệt Otto, mà là giải cứu chính hắn. Ta không có lừa nàng, ta là Grey Castle đại sứ, giải cứu nữ phù thủy là quốc vương mệnh lệnh. Grey Castle đại sứ cảm thấy sau lưng đè lại hắn, tay khẽ run lên. Ico liền biết phương pháp kia làm được không sai. Laurent, Wimbledon, các ngươi nghe nói qua chứ? Wimbledon ba con thứ tư, Grey Castle chi vương đối với nữ phù thủy đặc biệt thân mật. Hắn tin chắc nữ phù thủy cùng người bình thường không cái gì bất đồng, thậm chí còn cùng giáo hội ra tay đánh nhau, chính là vì có thể làm cho nữ phù thủy ở trên lãnh địa của hắn cuộc sống tự do. Những thứ này đều là thật sự. Ta thề, người đến có lẽ không rõ ràng Laurent là ai, nhưng giáo hội cùng Grey Castle đại chiến với Hàn Phong lĩnh cũng tao ngộ thảm bại, tin tức đúng là huy quang thành mọi người đều biết sự tình. Hắn thậm chí còn biết những tin tức này đều là do Hugh Forbes cùng hắn vậy bang thủ hạ thả ra. Giáo hội vẫn là nữ phù thủy hạng nhất đại địch, có thể đánh bại giáo hội người, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, 89 phần 10 đều sẽ đoạt được nữ phù thủy thiện ý cùng kính trọng. Quả nhiên, sau lưng lực tay nhất thời buông lỏng không ít. Sau đó hắn bị cuốn đổ thân thể, từ trên giường kéo lên, lúc này Ico mới nhìn rõ ràng công kích bất ngờ người của mình có dáng dấp như thế nào. Bị gọi Annie người, đại khái là một tên nữ tính, cho dù có trường bào che giấu, thân thể của nàng cũng khôi ngô đến kinh người, dung mạo càng là anh khí cực kỳ, hai đạo mày kiếm hơi trên khuynh, con mắt hẹp dài hữu thần, tóc tung lên phía sau, chát thành nửa hướng lên trời đuôi ngựa, lộ ra trơn bóng cái trán. Nếu như âm thanh thấp hơn trầm điểm, nói thành là nam hắn cũng tin tưởng, chỉ là này dung mạo cũng làm người ta có chút ghen tị. Đã như vậy, ngươi tại sao không mở ra Amy khóa chụp? Lại là vấn đề này. Ico không thể làm gì khác hơn là đem trước lời giải thích lặp lại một lần. Ta cũng là vì nàng an toàn suy nghĩ. Vạn nhất nàng không tin ta, lén đi ra ngoài hội càng nguy hiểm. Ngươi dự định mang nàng tới chạy đi đâu? Annie hiển nhiên không Amy tốt như vậy hống. Nàng đối với Ico lý do thoái thác không tỏ rõ ý kiến. Đưa cho vị kia Ray Castle quốc vương sao? Đương nhiên không phải. Hắn nói đến một nửa vội vàng sửa lời nói. Của ta vậy vị lão bằng hữu cũng không đem nữ phù thủy xem là nô lệ. Trong lãnh địa của hắn sinh sống khá nhiều nữ phù thủy. Hãy cùng người bình thường không khác biệt gì. Hơn nữa các nàng còn kết thành tổ chức. Chuyên môn bảo đảm đồng loại quyền lợi. Được rồi. Annie lớn tiếng ngắt lời nói. Ico mạnh đến câm miệng. Những chuyện này đều là hắn cùng Hugh nói chuyện phiếm lúc hỏi thăm được. Nghe nói trước vương đô bùng nổ tà dịch lúc, bệ hạ chính là dựa vào nữ phù thủy liên minh lực lượng mới ngăn chặn giáo hội thả xuống bệnh dịch. Này rõ ràng là chuyện tốt, nhưng hắn không biết vì sao mặt của đối phương biến sắc đến hết sức khó coi. Nghe tới hãy cùng huyết nha hội giống nhau. Annie âm thanh chuyển lạnh nhạt nói. Các nàng trước kia cũng là như thế tuyên truyền. Máu, cái gì? Ico giật mình, tâm lý nghĩ thầm không ổn. Nữ phù thủy có thể tin tưởng chỉ có chính mình, mà không phải quý tộc chấp thuận. Nàng nhìn lướt qua căn phòng, rất nhanh tìm tới treo trên tường chìa khóa. Chờ đã, ngươi muốn mang nàng rời đi. Nơi này chính là lòng đất. Lúc đi vào ngươi cũng nhìn thấy. Động đá bên ngoài tất cả đều là thủ vệ. Ngươi muốn làm sao đi ra ngoài? Ta tự có biện pháp. Không cần ngươi bận tâm. Annie mở ra khóa chụp. Thả xuống Amy. Sau đó đem Ico bắt tới. Đan chân khóa ở chân hoàn trên. Ngươi thật sự không lo lắng tới. Nhìn thấy đối phương dường như không có giết chết ý nghĩ của chính mình. Ico lá gan cũng lớn một chút. Hắn bé ngoan tùy ý Annie làm, trong miệng làm cuối cùng thử, do ta dẫn nàng đi ra ngoài càng thêm thỏa đáng, ra đại viện sau ta liền giao nàng cho ngươi, như vậy vừa không dễ dàng dẫn tới hoài nghi, cũng sẽ không lưu lại tay đuôi, nghe tới thật không tệ, nhưng cũng có thể sau khi rời khỏi đây, nghênh tiếp của ta là đao kiếm cùng thần thạch, Annie không bị gây ảnh hưởng đạo. Ta đã từng bởi vì dễ tin mà phạm phải qua lầm lớn. Này loại sai lầm không sẽ còn có lần thứ hai. Cố định lại ít cô sau. Nàng càng làm số 76 kéo vào. Tương tự chói tay sau lưng hai tay. Lại khóa lại một cái chân. Người không có giết nàng. Số 76 trên đầu có thể nhìn thấy vết máu loang lổ. Hiển nhiên bị đánh cho không nhẹ. Bây giờ vẫn nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái, nhưng từ lồng ngực hơi chập trùng tới xem, tốt xấu nàng còn sống, cứu Amy sau sẽ giải quyết nàng không muộn, ngươi cũng giống như vậy. Annie để Ico cả người run lên, nhưng ta hiện tại không giết các ngươi, là xem ở Grey Castle quốc vương đánh bại giáo hội phần trên. Có lẽ chúng ta đều thiếu nợ hắn một tiếng cảm tạ. Nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn. Ta sẽ đem lời này mang cho bệ hạ. Mặt khác, nếu như các ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tới đại sứ phủ đệ tìm ta giúp đỡ. Đương nhiên tốt nhất là không đến. Chúng ta đều có thể tiết kiệm không ít công phu. Ico thầm nghĩ, như vậy cũng được. Phản chính mình đã tận lực. Các nàng không muốn đi Grey Castle lại không thể miễn cưỡng, cho dù là bạn cũ cũng không cách nào trách tự trách mình.